Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thi đấu thể thao bắt đầu. Lờ mờ ẩm ướt trong phòng, chỉ có ba mặt vây quanh vượt qua ghế, cục gạch xây lên trên vách tường, dài khắp cổ quái dây leo còn có một ít lục sắc địa y. Một cái tràn đầy rỉ sét kim loại đại môn ngăn ở cửa gian phòng. Mà ở nghỉ bên ngoài là truyền đến một chút hào quang thông đạo. Từ thông đạo bên kia có thể nghe được một ít tiếng ồn ào vang rồi. Liền các ngươi năm cái đúng không? Đều đến đông đủ sao? Cầm lấy kịch bản địa tinh, nhìn trước mắt năm cái goblin, thấy được đối phương không có có phản ứng gì, mới tiếp tục không kiên nhẫn nói. Đi à, biết các người chỉ số thông minh tương đối thấp, ta đã nói một lần đều nghe kỹ, chờ chút nữa các người ra ngoài, thấy được cái kia, phệ thiết giả, thời điểm, không cần phải sợ, trước công kích một hồi, tận lực muộn một chút chạy trốn, đương nhiên các người không chạy trốn là tốt nhất, cái kia địa tinh nói tiếp, nếu như các người có thể kiên trì sớm cuối cùng đều không chạy trốn. Như vậy đều chấm dứt, một người có thể thêm một cái gà đất, chờ một chút, ta hiện tại có thể muốn gà đất sao? Một người mặc toàn thân áo giáp, còn có mũ giáp, goblin, thoáng cái giơ tay lên. Hỏi, bất quá, goblin, nhìn qua có phần kỳ quái, bởi vì từ đầu nón trụ trong khe hở, xuất hiện không ít hắc sắc bạch sắc bộ lông. Nhìn qua giống như là cầm một đống bits cho chen vào trong nón an toàn đồng dạng. Thế nhưng ai biết làm bộ dạng như vậy sự tình a? Biên một cái đằng trước goblin rất nhanh đem hắn tay cho kéo xuống. Sau đó chém đinh chặt sắt nói. Không, ngươi không muốn. Cái kia địa tinh trừng tròng mắt trước mắt goblin nhất nhãn. Sau đó nói, các ngươi là tới đánh trường giác đấu. Không phải là mà nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Cái kia địa tinh sau đó lại nhỏ âm thanh lầm bầm một câu. Cho nên nói công việc này còn thế nào làm a? Goblin đều kéo qua đương giác đấu sĩ. Bên ngoài tiếng ồn ào vang dội thoáng cái tiếng động lớn. Đằng, nghe vào dường như là có người ở hoan hô đồng dạng. Sau đó chợt nghe đến người chủ trì thanh âm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, kế tiếp chính là lần này nặng nhất đầu địa phương, tại phệ thiết giả, đánh bại, đại thạch, Johnson, hắn nghênh đón tân khiêu chiến, không có nghỉ ngơi, không có chữa thương, thậm chí ngay cả đi nhà vệ sinh cơ hội đều không có. Hắn sắp lấy xa luân chiến phương thức, nghênh chiến 50 danh, cái gì, không phải là xa luân chiến. Ta xem, là như thế này, bên ngoài tiếng ồn ào vang dội lại vang dội một ít. Bất quá người chủ trì rất nhanh nói, hắn sắp lấy đại loạn giấy caro thức, nghênh chiến 50 danh goblin, bao gồm, phệ thiết giả, ở trong, đầu tiên đánh bại 10 tên đối thủ, sẽ đạt được phong phú giải thưởng lớn, một kiện cao đoan định chế hy hữu trang bị, các dũng sĩ. Nỗ lực lên, người chủ trì hô xong sau, cái kia địa tinh thoáng cái mở ra đại môn, sau đó đối với sau lưng năm cái goblin nói, hào, đến các ngươi lên, chờ chút nữa đánh dũng cảm điểm, bạo lực điểm, địa tinh sau khi nói xong, đem cửa sắt cho mở ra, năm cái goblin rất nhanh rút ra bản thân vũ khí, sau đó theo thông đạo hướng phía trước đi đến. Đi qua lờ mờ thông đạo, ánh sáng càng ngày càng sáng lên, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội sáng lên. Đó là khán giả tiếng hò hét. Arthur nghe được loại này hò hét, không khỏi nắm chặt trên tay chuôi kiếm. Uekawa Natsuko cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới trò chơi này PvP làm như vậy chân thật. Ta có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Đừng quên chúng ta kỳ ngộ nhiệm vụ. Arthur đối với Uekawa Natsuko nấy như thế. Yên tâm, những người khác chờ chút nữa thấy được này ba cái NPC. nhất định có thể phản ứng kịp. Arthur lắc đầu, nói không tốt. Hai người nói chuyện, bên cạnh Siêu Siêu vẹo vẹo đi theo đám bọn hắn hai cái sau lưng ba cái goblin. Kỳ thật cũng chính là cưỡng ép nhét vào áo giáp trong ba con thương chuột. Bọn họ đi được càng ngày càng chậm. Ừng ực, ba con thương chuột đồng thời nuốt nước miếng. Đường thông đạo đi đến phần cuối thời điểm, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, để cho năm người cũng nhịn không được hơi hơi nhắm lại ánh mắt. Bạch sắc chói mắt hào quang, để cho bọn họ không có biện pháp thấy rõ thính phòng. Thế nhưng bên tai tiếng hò hét, có thể thể hiện ra, cái sừng này đấu trường, là như thế nào, người đâu? Uekawa Nusuko thoáng thích ứng trước mắt cường quang, sau đó nháy mắt mấy cái. Tại trước mắt hắn là đại khái có thể chứa nạp xuống được trên vạn người La Mã hình tròn trường. Giác đấu đồng dạng công trình kiến trúc, thế nhưng tại bao quanh giữa sân trên khán đài, cũng chỉ có lác đác mấy chục người, phân tán ngồi ở chung quanh, nhất nhãn trông đi qua, miêu tả giống như là trong biển rộng lơ là, thế nhưng bên tai tiếng hò hét, lại như cũ rõ ràng như vậy. Huy, các người ở chỗ này ngu ngốc đứng làm gì vậy? Nhanh chóng đánh, ta không phiền lụy a. Đang nhìn đài một góc, một người mặc áo sơ mi khô lâu cái giá đỡ. Đối với ngẩn người năm người hô, ở trước mặt hắn, để đó một thủy tinh cầu một vật. Uekawa Nasuko khẳng định chính mình trước kia gặp qua, còn là thượng cổ di tích bên trong nhìn thấy qua tương tự. Thế nhưng cụ thể bộ dáng vẫn còn có chút khác biệt. Mà những cái kia thanh âm, nhìn qua dường như chính là từ nơi này chút trong thủy tinh cầu xuyên ra tới đồng dạng. Răng rác, Uekawa Nasuko nghe được âm thanh kỳ quái. Một ít đất sét mảnh vụn rớt xuống trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng phía sau không xa trên khán đài. Một cái mập mạp địa tinh ngồi ở cách đó không xa trên khán đài. Cầm trong tay một thùng đất sét, đang tải, răng rác, ăn. Tại bên cạnh hắn hai cái trên chỗ ngồi, trả lại để đó đủ loại đồ ăn vặt. Bên cạnh còn có một cái tiểu địa tinh, mang theo một cái thủ công may ra thú cái mũ, ăn mặc loa quần, ôm một cái chứa hồng sắc không rõ chất lỏng đồ uống. Ba ba, tại sao là goblin a? A, đại khái là kinh phí nguyên nhân a. Chung quy trường giác đấu rất nhiều năm cũng không quá quan tâm được hoan nghênh. Bất quá hắn vẫn có hắn mị lực. Cái kia mập mạp địa tinh không có cái gì tinh thần nói như thế. Ba ba, ta không muốn xem, không có ý gì a. Bọn họ diễn hảo giả, chúng ta có thể đi chơi điểm khác sao? Người thật vất vả nghỉ có thể theo giúp ta. Ba ba, ta nghĩ chơi tầng mây phi long. Cái kia tiểu địa tinh la hét ầm ĩ lấy nói như thế. Ai, thế nhưng ba ba thật thích góc. Hảo ba, chúng ta đi chơi tầng mây phi long a. Cái kia mập mạp địa tinh rất hiển nhiên là muốn xem. Giác đấu, nhưng là vì tiểu địa tinh liên tục cầu khẩn, cuối cùng vẫn là khó khăn đứng lên. Sau đó bắt đầu thu lại hắn bên cạnh đồ ăn. Trên trận người xem vừa muốn giảm bớt hai vị, Uekawa Nasuko cúi đầu xuống. Bên tai như cũ vang vọng lấy khán giả hoan hô cùng tiếng hò hét. Mặc dù là vu yêu dùng ma lực chế tác, trên khán đài cũng chỉ có lác đác mười mấy cái người xem mà thôi. Đây hết thảy, để cho Uekawa Nasuko đại não có chút hỗn loạn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất khả tư nghị, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Về cái trò chơi này, về như thế thế giới chân thật, hắn phát hiện một cái chân tướng. Trò chơi chế tác tổ chơi chúng ta đây, mang cảnh tượng, còn cố ý mang cái vu yêu tại trước mặt chúng ta thả âm nhạc. Có phải hay không trào phúng chúng ta ngu ngốc sâu goblin? Liền các người yếu như vậy là, cũng muốn vạn chúng chú mục sân thi đấu. Xong đời đi thôi, như vậy, nhất định là a. Thảo, Ta không biết, Arthur nhìn qua cũng có chút không lời, mà ở sân thi đấu bên trong, đã vang lên các người chơi liên tiếp không ngừng tiếng kêu gào. Chó chủ tính, cam lê lương thực, móa đó, làm hại lão tử nhiệt huyết nửa ngày. Mang cảnh tượng trào phúng người có ý tứ sao? Làm cái người a, chó chủ tính, lão tử không nên thượng diễn đàn phun chết ngươi cái ngu ngốc điều. Mọi việc như thế tiếng la, ba con thương chuột nghe được xung quanh tràn ngập sát lục khí tức tiếng la. Nhào nhào tại khôi giáp trong co lại cái cổ. Bọn họ đã không có biện pháp lại co lại. Các người chơi mặc dù có rất nhiều bất mãn, trên khán đài cũng không có cái gì người xem. Thế nhưng chung quy giác đấu nhiệm vụ còn đang tiến hành. Bọn họ cũng không có lập tức tự ló cao đây đi diễn đàn phun. Ai biết ló cao về sau nhiệm vụ còn ở đó hay không a? Dù sao cũng là liên quan đến danh xưng ban thưởng đặc thù nhiệm vụ. 2.100 cái trong đám người liền tuyển bọn họ 50 cá nhân nha. Hơn nữa vừa rồi nghe người chủ trì ý tứ, dường như chỉ cần đánh bại 10 cái đối thủ, đều có thể đạt được đặc thù định chế trang bị. Định chế trang bị a, chẳng lẽ là loại kia tử sắc truyền kỳ trang bị sao? Mặc dù đối với tại cảnh tượng chế tác, các người chơi có rất nhiều bất mãn, thậm chí sản sinh một loại, nếu như không phải là toàn bộ thế giới chỉ có này một cái mô phỏng hiện thực võng du, chúng ta liền lui bơi lội. Chó chủ tính, loại cảm giác này, thế nhưng vì khả năng tử sắc truyền kỳ trang bị, tất cả mọi người là xoa tay, ít không muốn một phen ác chiến. Vừa lúc đó, đột nhiên một đầu song túc phi long từ thiên không bay qua. To rõ tiếng kèn tại tất cả trong sân đấu quanh quẩn, đi ô. Kia song túc phi long kêu to, cực nhanh lướt xuống, sau đó một cái cường tráng võ trang đầy đủ địa tinh mãnh liệt từ song túc phi long phía sau lưng. Nhảy xuống, phanh. Kia địa tinh dùng đến nguyên thủy nhất hữu hiệu, hai đầu gối lấy là phương thức rơi trên mặt đất. Ta là phệ thiết giả, không ai có thể khiêu chiến ta. Ngao, nếu như không phải là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đây đại khái là rất có khí thế một câu. Xung quanh hoan hô tiếng hò hét âm tựa hồ càng vang dội một chút. Thế nhưng cái kia vẫn còn ở thu dọn đồ đạc mập mạp địa tinh. Đầu tiên là ha ha cười vài cái, sau đó thở dài một hơi, nói đến, ai, sáo lộ nhìn vài chục năm, ta vẫn cảm thấy rất có ý tứ a. Thế nhưng hiện tại người trẻ tuổi, đều thích bạo lực, huyết tinh, kích thích, thật sự là, ba ba, chúng ta đi nhanh đi, ta muốn đi chơi tầng mây phi long, cái kia tiểu địa tinh lại như vậy thúc giục. Cái kia mập mạp địa tinh mang theo tiểu địa tinh từ người xem thông đạo rời đi sân thi đấu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nóng nhất huyết thời khắc rốt cục tới đi đến. Đến tột cùng là những cái này goblin nhóm cuối cùng chiến thắng. Trả lại là chúng ta, phệ thiết giả, đưa bọn chúng toàn bộ quét ngang. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Nhanh lên đánh, mang nhanh lên. Ta muốn nhìn đổ máu, đánh áo, đừng lãng phí lão tử tiền vé vào cửa a. Tại trên khán đài tổng cộng vang lên này tứ thanh tiếng la. Cái khác người xem vẫn rất văn minh, có chút các người chơi đã bắt đầu di động, trong đó có ba tổ, cơ hồ là đồng thời, hướng phía Arthur bên này qua. Cẩn thận, bọn họ muốn trước tiên giết chúng ta. Arthur nắm chặt đoàn kiếm, đối với Uekawa Nasuko nói, chi, ba con thương chuột phát ra khẩn trương thanh âm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.